Gả cho cha của nam chính, chương 11, chính thức hủy bỏ hôn ước hả? Góc truyện audio.com, lời vừa nói ra trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh yên lặng đến tất cả mọi người có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lúc này tất cả mọi người hiếu kỳ Khương Định Bảo sẽ hỏi cái gì? Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá gia Trương Thị đều nhìn về phía Khương Định Bảo cùng nhau nhíu mày lại thầm nói không biết sẽ lại ra cái gì thiêu thân a. Lặng nhìn Khương Định Bảo như vậy không nhanh không chậm thần sắc không buồn không giận con thứ mấy phòng phu nhân ánh mắt lóe lên một cái có thể các nàng thật sự nhìn sai rồi cái này tứ cô nương có gì đó quái lạ. Triệu quản gia trong mắt dâng lên một vòng hứng thú, nói. Khương tứ tiểu thư xin hỏi. Chuyện thứ nhất ta nghĩ hỏi Định Quốc công phủ đền bù từ ngũ phẩm chức quan rơi xuống người nào trong tay. Khương Định Bảo câu lên bờ môi ôn nhu mảnh khí mà hỏi. Câu hỏi vừa dứt Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá hai người thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Triệu quản gia kinh ngạc nhìn Khương tứ tiểu thư trả lời chi tiết. Đương nhiên là cho bá gia. Khương Định Bảo mày cau lại trên mặt không tự chủ hiển hiện nét yếu đuối, khiến cho lòng người sinh ra không đành lòng, nàng giả bộ không hiểu mở miệng hỏi. Ta nhớ được cái này chức quan ngũ phẩm là đền bù của việc hủy hôn, không phải sao? Cho nên chức quan ngũ phẩm hẳn là rơi xuống đích thân đại ca Khương Cần của ta mới đúng, đại ca ta hắn đã tuổi tròn 18, trước kia thi đậu tú tài công danh, năm nay chuẩn bị kiểm tra thi hương. Dựa vào cái gì, đại phu nhân Trương Thị tâm hoảng hốt sợ Triệu quản gia thay đổi chủ ý, hung tợn chừng Khương Định Bảo một chút bật thốt lên chất vấn. Người luôn thập phần bình tĩnh Khương lão phu nhân ánh mắt lạnh lạnh, không vui chừng mắt đối với Trương Thị không kịp chờ đợi mà nhảy ra một chút. Thật là một cái ngu xuẩn, bình thường khôn khéo đi nơi nào. Trường Ninh bá Khương Đông Minh trên mặt hiện lên một tia không đổi, trong lòng bất mãn hết sức, hắn thấy cháu gái này vậy mà như thế vô tri, liền luật lệ của triều đại Việt đều không có biết rõ ràng, liền náo ra bực này trò cười. Tứ nha đầu, căn cứ vào luật lệ của Đại Việt người phải có chức quan viên mới có thể đi lên tấn thăng, ta bây giờ chức quan là chính lục phẩm, đi lên chính là ngũ phẩm, cử nhân trở lên không công danh hay con em thế gia nếu không được đảm nhiệm chức quan từ chính lục phẩm trở lên đều không được. Trường Ninh bá vừa nói xong, đại phu nhân Trương Thị mới phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn, thoáng nhìn một đám con thứ của mấy phòng phu nhân trong mắt mỉa mai, còn có lão phu nhân lạnh lùng ánh mắt, sắc mặt của bà trở nên hơi hơi trắng lên. Khương Định Bảo sững sờ, trách không được đại ca hồi âm cũng không nói, thì ra đại ca đã sớm biết chức quan này sẽ không rơi xuống trên người hắn. Nhưng là trong sách tình tiết giống như không phải như vậy, cái này từ ngũ phẩm chức quan cuối cùng là rơi xuống Trương Thị đích thứ tử cũng chính là nàng nhị đường ca Khương Việt trên thân, làm sao bây giờ lại là đại bá. Khương Định Bảo nhịn không được cẩn thận nhớ lại một chút ký ức xuyên sách kia, đem đoạn nội dung trong sách lần nữa ôn lại một chút thì ra là nàng sơ sẩy, đem thời gian là nhầm lẫn. Trong sách Khương Định Bảo chết sống không từ hôn, hắc hóa hãm hại nữ chính, kéo thời gian gần đến một năm, thành ra trong. Góc truyện audio.com sách lớn nhất nữ phụ ác độc là chất xúc tác cho nam nữ chủ tình cảm tăng cao. Nữ chính bản thân cũng không phải là loại lương thiện, mặt ngoài từng bước nhượng bộ vụng trộm lại nâng đỡ Trường Ninh bá phủ xuất thủ đối phó Khương Định Bảo. Có An Viễn Hầu cùng Tạ Thế Tử phía sau quốc công phủ cùng Tạ ra hành động, Trường Ninh bá không đến thời gian một năm, chức quan từ chính lục phẩm tấn thăng từ tứ phẩm, đương nhiên không cần công bộ viên ngoại lang cái này từ ngũ phẩm chức quan nhàn tản. Cho nên chức quan này cuối cùng rơi xuống nhị đường ca Khương Việt trong tay. Bá gia nói không sai, Khương tứ tiểu thư cái này đền bù chức quan chỉ có thể rơi xuống bá gia trên thân. Triệu quản gia nghiêm túc gật đầu, thế tử gia lúc trước hướng lão phu nhân muốn đền bù là chức quan từ ngũ phẩm này, thật ra là cho Trường Ninh bá. Khương Định Bảo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lộ ra một nụ cười khổ, ngượng ngùng giải thích một câu. Thì ra là thế, là ta quá vô tri quá nóng vội, chỉ muốn cha mẹ không ở, để đại ca sớm một chút đem chi thứ hai đứng lên. 3 năm trước đây, đại ca Khương Cần mới 15, còn chưa làm mai liền chợt nghe tin dữ song thân gặp nạn, huynh muội 3 năm tang hiếu, đầu năm nay mới hết tang hiếu. Đại ca cũng ở nhà đọc 3 năm sách, năm nay vừa vài xuân liền đi thư viện Thanh Sơn. Ai ngờ trước đó vài ngày, Khương Định Bảo lại phải biết mình là xuyên sách cha mẹ còn sống đang một nơi nào đó. Đây quả thực là ông trời mở ra trò đùa lớn, thôi, mọi chuyện không thể đều như ý, xem ra nàng sớm đáp ứng từ hôn, tránh đi hiệu ứng bươm bướm sẽ phát sinh tình tiết không rõ, về sau đại bộ phận tình tiết trong sách chỉ có thể làm tham khảo. Ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi, về sau cha mẹ sẽ còn trở về, đại ca chỉ là một cái tú tài, còn chưa thi đậu cử nhân công danh, ngoại tổ ra rời kinh thành quá xa, ngoài tầm tay với, nàng vẫn là không nên cùng Trường Ninh bá gây quá căng. Miễn cho đại phòng vụng trộm ra ám chiêu, ảnh hưởng đại ca năm nay thi hương. Khương Nịnh Bảo ở trong lòng âm thầm phân tích Lợi và Hải. Khương Tứ tiểu thư cùng Khương Tam thiếu huynh muội tình thâm tiện sát người bên ngoài. Triệu quản gia Lý Giải cười cười, Khương gia nhị phòng chỉ có Khương Tứ tiểu thư cùng Khương Tam thiếu, nhìn vào hàng động của Khương gia đại phòng phu nhân bá gia, sợ là không có trông cậy vào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Khương Tam thiếu. Trường Ninh bá gia sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, thì ra nguyên nhân cháu gái nói chuyện này là bởi vì nghĩ tới Cần Ca Nhi sớm một chút đứng lên nhị phòng mới sẽ như vậy mất phân tức, trong lòng điểm bất mãn này lui tán một chút. Về sau nên tìm hiểu thêm về luật lệ Đại Việt miễn cho làm trò cười. Khương Nịnh Bảo thụ giáo gật đầu. Vâng, rất cảm ơn đại bá chỉ điểm. Xác thực cần phải cẩn thận nghiên cứu một chút luật lệ Đại Việt, có nhiều thứ dù là không dùng đến cũng muốn tìm hiểu một chút. Có lẽ là trải qua dài dằng dặc tận thế, sớm đã quên mất thời đại hòa bình cần luật pháp giữ gìn ổn định, những năm này trôi qua có chút an lành. Tứ nha đầu, bá phủ cũng là hậu thuẫn của ngươi, không được nghĩ xóa đi, gia tộc có tốt ngươi mới có thể hưởng thụ gia tộc che chở. Khương lão phu nhân thật sâu liếc nhìn đứa cháu gái, ngày thường nhu thuận, nhịn không được khuyên bảo một câu, xem ra tạ thế tử. Góc truyện audio.com, hủy hôn, khiến cho nàng thụ đả kích thật lớn, dẫn đến tính tình đại biến. Vạn nhất làm ra có hại bá phủ danh dự sự tình. Khương lão phu nhân không thể không phòng ngừa chu đáo, tổ mẫu nói đúng lắm, cháu gái ghi nhớ lời dạy bảo. Khương Nịnh Bảo kính cẩn nghe theo đáp, trong lòng cười lạnh, gia tộc che chở. Lão phu nhân không thích cháu gái này, đại bá mẫu Trương thị lại là như vậy bợ đỡ người, không ép khô giá trị lợi dụng huynh muội bọn họ là thủ hạ lưu tình. 3 năm này có thể trôi qua an ổn thư thái, chỉ vì nàng là vị hôn thê của thế tử quốc công phủ, nói không chừng rất nhanh sẽ gả vào quốc công phủ. Nhưng tại Đào Hoa Yến xảy ra việc ngoài ý muốn, tạ thế tử hủy hôn. Lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương thị trở mặt, số lượng đồ ăn từng ngày càng giảm bớt, cái gọi là gia tộc che chở chính là một chuyện cười. Khương Tứ tiểu thư, ngài muốn hỏi chuyện thứ hai là cái gì? Triệu quản gia mắt thấy sắp trời không còn sớm, hỏi vội. Khương Nịnh Bảo khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, như hoa trà nở rộ trong ngày xuân, trói lọi mê người, nàng mang chút một tia mong đợi hỏi. Triệu quản gia, trước đó ta từng nói qua không muốn đương thời làm muội muội của thế tử gia, lại bị người ta hủy hôn, ta nuốt không trôi một hơi này, liền buông lời nói muốn gả Định Quốc công, qua đi ta càng nghĩ càng thấy thỏa đáng, làm mẹ của vị hôn phu trước kia của mình rất tốt, không biết tạ lão phu nhân có đồng ý như vậy không? Lời nói vừa nói ra, con thứ mấy phòng phu nhân trợn mắt há mồm, nhìn về phía Khương Nịnh Bảo với ánh mắt mang theo một tia dị sắc. Tứ cô nương chẳng lẽ bị kích thích điên rồi? Dĩ nhiên là nghĩ làm mẹ của vị hôn phu trước kia. Ngẫm lại liền đáng sợ, trong lòng mấy phu nhân do dự, tứ cô nương đồ cưới là phong phú, nhưng cái này tứ cô nương bị hủy hôn, giống như thụ gai lớn kích váng đầu, vạn nhất làm ra chuyện gì không tốt chẳng phải là hố nhà mẹ đẻ. Lúc đầu Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương thị coi như bình tĩnh, chỉ là các nàng không nghĩ tới đều qua vài ngày nữa, Khương Nịnh Bảo vẫn còn chưa từ bỏ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhất là Trương thị, bà ta đã vụng trộm nhìn cho cháu gái này một cửa hôn nhân tốt. Đợi nàng lui thân liền vui vẻ mà trừng trị nàng. Bây giờ cháu gái lại ngay trước đám con thư mấy phòng phu nhân nói muốn làm mẹ của vị hôn phu ban đầu. Trương thị trong lòng thầm hận cháu gái không phân trường hợp nói lung tung, sắc mặt cực kỳ khó coi, bà ta không cần nghĩ, chỉ cần tất cả chuyện này Triệu quản gia vừa đi ra bá phủ, không cần nửa ngày kinh thành khẳng định lời đồn đại bay đầy trời. Từ trước đến nay không quá quan tâm hậu viện, Trường Ninh bá gia hiển nhiên là lần đầu tiên biết được cháu gái lại có bực này suy nghĩ, sắc mặt đại biến, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hồ nháo, hoang đường, đại bá gia, việc quan hệ cháu gái chung thân đại sự, xin cho cháu gái tùy hứng một lần. Khương Nịnh Bảo hướng đại bá Khương Đông Minh có chút phúc thân, ngữ khí kiên định nói. Phanh một tiếng, Khương Đông Minh vỗ một cái thật mạnh mặt bàn, thanh sắc câu lệ hô. Ta tuyệt không đồng ý. Đại phu nhân Trương thị bị trượng phu đột nhiên bộc phát nộ khí dọa sắc mặt trắng bệch hãi hùng khiếp vía tâm không ngừng chìm xuống dưới, nàng phát hiện trượng phu tựa hồ quan tâm quá sâu. Góc truyện audio.com, xem cô cháu gái này. Đại bá, im miệng, hôn nhân đại sự, môi trước chi ngôn, các loại hủy hôn về sau, để đại bá ta cùng bá mẫu lựa chọn một cửa hôn nhân tốt. Trường Ninh bá gia Khương Đông Minh sắc mặt tái xanh, lần nữa hung hăng vỗ mặt bàn. Còn thứ mấy phòng phu nhân sắc mặt trắng bệch nhịn không được che ngực lui lại một bước, không nghĩ tới Trường Ninh bá gia phát giận lên đáng sợ như vậy. Tứ cô nương lá gan thật to lớn. Khương Nịnh Bảo không có bị cơn giận của hắn hù đến, hai đầu lông mày yếu đuối tan hết, bình tĩnh không lay động nhìn thấy hắn, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn ngẩng lên, quyết không thỏa hiệp mở miệng. Đại bá tha thứ cháu gái bất hiếu, Triệu quản gia không nghĩ tới Khương Tứ Tiểu Thư nhanh như vậy hỏi việc này, vừa vặn lão phu nhân đối với Khương Tứ Tiểu Thư phi thường hài lòng, để giảm đi chuyện bá gia nổi trận lôi đình kiệt lực phản đối, nhịn không được nhíu mày lại, hắn uyển chuyển trả lời. Bá gia, nhà ta lão phu nhân nói, rất thích Tứ Tiểu Thư. Trường Ninh bá gia một hơi bị tắt cứng tại trong cổ họng, sắc mặt khó coi chừng Khương Nịnh Bảo một chút. Chuyện này là tại lễ không hợp, Triệu quản gia cười nói. Bá gia Tứ Tiểu Thư từng nói muốn gả quốc công gia, lão phu nhân nhà ta tại hai ngày trước tìm cao tăng hợp quốc công gia cùng Tứ Tiểu Thư bát tự, vui mừng chính là, hai người mệnh cách cực kỳ tương hợp. Lão phu nhân cao hứng phi thường, thông tin vừa đưa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Triệu quản gia ý tứ trong lời nói ai ai cũng hiểu, tạ lão phu nhân coi trọng Khương Nịnh Bảo. Khương Nịnh Bảo trong lòng một trận vui vẻ, thì ra nàng cùng Định Quốc công mệnh cách thế mà tương hợp, trên khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa nhịn không được hiện ra nụ cười vui mừng, trong tay dương lên hôn thư, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Ta đã hỏi rõ ràng, Triệu quản gia, chúng ta cùng đi phủ nha đi, sớm một chút giải trừ hôn ước cũng tốt, miễn cho tạ thế từ một mực nhớ thương. Lần này không ai ngăn cản, Trường Ninh bá gia nghẹn thở ra một hơi, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đen tối không rõ. Khương lão phu nhân ánh mắt phức tạp xem xét Khương Nịnh Bảo một chút, Trương thị không thèm để ý chút nào Khương Nịnh Bảo phải chăng đã rời đi đại sảnh, cặp mắt của bà lưu lại trên mấy cái dương lớn, trong mắt tràn đầy kích động. Tổ mẫu, chúng ta có phải là trước đem đền bù của Định Quốc công phủ thu lại? Khương lão phu nhân không mặn không nhạt lườm ở đây mấy vị con thứ con dâu một chút, thầm mắng Trương thị là đồ ngu xuẩn. Hồng Hạnh, gọi người kiểm lại một chút, mọi thứ chờ tứ nha đầu trở về đưa đến viện tử của nàng. Trường thị sững sờ, lập tức gấp đến đỏ mắt hô to một tiếng. Mẫu thân, Trường Ninh bá gia cũng nhịn không được nhìn mẫu thân một chút. Khương lão phu nhân nhắm mắt, ra đại sảnh, Khương Nịnh Bảo đi tới Xuân Hỷ sớm đã chuẩn bị xong mũ có rèm cho tiểu thư đội lên, che đậy đi dung nhang tinh xảo ôn nhu kia. Triệu quản gia, đi thôi, xe ngựa của ta sớm đã ở bên cửa chờ. Khương Nịnh Bảo thản nhiên cười khẽ, thanh âm huyền chuyển êm tai tựa như lộ ra sự vui vẻ. Triệu quản gia mỉm cười, mang theo một đám hộ vệ đi theo phía sau xe ngựa của Khương Tứ Tiểu Thư xe, rời đi Trường Ninh bá phủ, trùng trùng điệp điệp phương hướng thẳng đến phủ nha. Mọi người oi quang minh, góc truyện audio.com, chính đại nhìn chằm chằm bá phủ động tĩnh, thấy thế liền dồn dập đi theo xem náo nhiệt. Cho đến khi gặp Triệu quản gia cùng một vị có dáng người nổi bật mang theo mũ che chắn nữ tử dung nhan cùng nhau tiến vào phủ nha, đám người lập tức nổ tung. Vị đi bên người Triệu quản gia kia là Khương Tứ Tiểu Thư đi, làm sao phải mang theo mũ che, chẳng lẽ đúng như lời đồn nói mặt xấu như chung vô diệm. Có khả năng, trách không được tạ thế tử muốn lui cửa hôn sự này. Triệu quản gia đến phủ nha làm cái gì? Nhìn tình huống, bọn hắn hẳn là đến phủ nha gạch bỏ hôn thư, chắc hẳn lúc trước kết thân rất trọng, nói không chừng bên trong có nội tình gì. Người suy nghĩ nhiều, có thể có nội tình gì, tại phủ nha công chứng hôn thư, bất quá là coi trọng cửa hôn sự này mà thôi. Cái này chưa chắc đã nói được, không phải là đang nói Khương Tứ Tiểu Thư dung mạo mặt xấu như vô diệm sao? Đám người vây xem thật lâu chưa tán, chủ đề lại dẫn tới dung mạo Khương Tứ Tiểu Thư. Sau khi tại nha môn gạch bỏ việc hôn nhân, Triệu quản gia cùng Khương Nịnh Bảo mỗi người cầm lại thiếp canh riêng phần mình, cùng nhau đem ba phong hôn thư xé bỏ. Từ đó, Khương Nịnh Bảo cùng Tạ Thế Tử chính thức giải trừ hôn ước. Từ đây hai không liên quan đến kết hôn. Ra tới cửa lớn phủ nha, Triệu quản gia hướng Khương Nịnh Bảo chắp tay hành lễ, mở miệng cười. Tứ tiểu thư, Triệu mỗ cáo từ. Bên trong rèm màu đen của mũ che, Khương Nịnh Bảo lộ ra một nụ cười ôn nhu, tâm tình vô cùng tốt nói. Triệu quản gia đi thong thả. Triệu quản gia cùng một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, Khương Nịnh Bảo ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên không mây đen tan đi, chân trời sáng lên một vệt ánh sáng, ánh nắng từ tầng mây lộ ra tung xuống một mảnh ánh sáng nhu hòa. Đột nhiên, có một mũi tên từ không trung bay tới. Cách chương.